chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, vô hạn ngạch thẻ tín dụng. Tốt, Vương Đại Đông tiện tay đem thẻ ngân hàng móc ra. Cái này thẻ ngân hàng là Liễu Thanh Phong cho Vương Đại Đông làm, đến ở trong đó có bao nhiêu tiền, Vương Đại Đông còn thật không biết. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Dù sao lần trước để Liễu Thanh Phong hoa 100 triệu đến Long Ca trong chương mục, đằng sau lại giúp An Kỳ Nhi còn 10 triệu. Cho nên hắn cũng không muốn vận dụng tam hòa hội tiền. Tuy nhiên Liễu Thanh Phong chưa bao giờ từng nói với hắn cái gì. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại tam hòa hội thời gian khẳng định không có trước kia như thế tốt hơn. Bởi vì tam hòa hội đại bộ phận sản nghiệp đều bị Liễu Thanh Phong chậm rãi chuyển hướng chính quy hóa, đêm nay cũng là bất đắc dĩ mới lấy ra dùng. Dù sao hắn đáp ứng Liễu Bích Vân muốn giúp nàng đuổi đi Hà Trùng con ruồi này. Không cần đi nhìn, lúc này, phục vụ viên đột nhiên mở miệng nói ra. Làm sao? Không dám. Hà Trùng cười lạnh không thôi. Đó cũng không phải. Bởi vì Vương Tiên Sinh tấm thẻ này cũng không phải là thẻ tiết kiệm, mà chính là một chương thẻ tín dụng. Ồ, thẻ tín dụng ta cũng không phải chưa thấy qua. Có loại này liền số thẻ đều không có thẻ tín dụng. Lúc này Hà Trùng mới chú ý tới Vương Đại Đông thẻ ngân hàng phía trên không hề giống hắn thẻ ngân hàng như thế có một chuỗi chữ số. Người nào nói cho ngươi không có số thẻ? Chỉ bất quá số thẻ chỉ có một con số a. Lúc này, một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân đi tới. Nữ nhân dáng người cao gầy, khí chất xuất trần, mặc trên người một đầu bảo bối lễ phục màu xanh lam. Tại 10cm giày cao gót nâng đỡ xuống, trực tiếp để cho nàng có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tại chỗ trừ Vương Đại Đông bên ngoài, vậy mà không ai có nàng cao. Nữ nhân xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thật xinh đẹp, nữ nhân tư sắc còn tại Liễu Bích Vân phía trên, mà lại so Liễu Bích Vân càng thêm tuổi trẻ, vô cùng mịn màng da thịt, khiến người ta không nhịn được muốn đi cắn một cái. Dáng người cũng 10 phần nóng bỏng, chân dài mông vểnh, nếu có thể đem cái này hai chân, cái kia tuyệt so là so thần tiên còn sung sướng hơn sự tình a. Nữ nhân đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Đại Đông, chúng ta lại gặp mặt. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, nữ nhân này cũng là Giã Tử. Nhìn đến Giã Tử, Vương Đại Đông chính là minh bạch hết thảy. Giã Tử hẳn là dựa theo hắn nói làm. Đem cái viên kia nhẫn bán đi, sau đó mở cái này quán rượu. Lúc này Giã Tử lại không loại kia trượt chân nữ tài có lẳng lơ, toàn thân đều tản ra một loại thành công nữ người mới có khí chất cao quý. Để cho nàng đẹp càng tăng lên trên hơn một cái cấp độ, liền xem như Liễu Bích Vân đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Ngươi là ai? Nhìn đến nữ nhân vậy mà cùng Vương Đại Đông rất quen bộ dáng, Hà Trùng trong mắt lần nữa hiện lên ước ao ghen tị biểu lộ. Vì cái gì cái này phá nghèo hèn vậy mà cũng có thể cùng xinh đẹp như vậy nữ nhân nhận biết? Ta chính là cái này quán rượu lão bản, Giã Tử từ tốn nói. Nguyên lai ngươi chính là lão bản, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này thông đồng tốt? Hà Trùng tức hổn hển nói ra. Giã Tử nghe vậy cười. Thông đồng? Chúng ta tại sao muốn thông đồng? Thì vì ngươi cái kia mấy vạn khối tiền đặt bao hết phí. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì thẻ sao? Tính toán, hỏi ngươi cũng hỏi không? Ta liền nói cho ngươi đi. Chương này thẻ tín dụng là Giang Đô Ngân hàng phát hành chí tôn cấp đế hoàng thẻ tín dụng. Toàn bộ Giang Đô thành phố chỉ có 9 tấm, cho nên nó phía trên chỉ có một con số. Nói như vậy nghiêu bức, chẳng lẽ hắn còn có thể tiêu hao 1 triệu hay sao? Hà Trùng là nghe qua loại kia có thể tiêu hao 1 triệu thẻ tín dụng. công ty bọn họ chủ tịch, thì nắm giữ loại kia thẻ. Loại kia thẻ, liền xem như đã lên làm công ty phó tổng hắn cũng chỉ là gặp qua. Liền làm tư cách đều không có. Hắn vậy mới không tin Vương Đại Đông có thể có loại kia thẻ tín dụng. 1 triệu, Giá Tử nghiền ngẫm lắc đầu. Liền 1 triệu đều không có cách nào tiêu hao. Ta còn tưởng rằng không có nhiều lên đây. Hà Trùng khinh thường nói. Nó là không có cách nào tiêu hao 1 triệu. Nhưng nó có thể tiêu hao 5 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu. Bởi vì, nó là không hạn ngạch. Giã Tử gần từng chữ một. Đặc biệt là không hạn ngạch 3 chữ. Còn cố ý tăng thêm ngữ khí. Không hạn ngạch, chỉ là 3 chữ này. Liền đã hết bảo bất luận cái gì thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng. Bởi vì muốn có được loại này thẻ, không chỉ là có tiền liền có thể được. Còn cần thân phận cực cao địa vị, liền xem như Tam Hòa Hội loại này tại Giang Đô thành phố thứ 2 siêu cấp thế lực. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể lấy tới 1 chương mà thôi. Đương nhiên, cái gọi là không hạn ngạch, cũng không phải thật sự là không hạn ngạch. Bất quá có thể tiêu hao 100 triệu, lại cũng không là Giã Tử khuếch đại từ, mà chính là nó thật có thể tiêu hao 100 triệu. Chỉ là Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới. Chương này hắn tiện tay bỏ tại trong túi khẩn cấp, dùng thẻ vậy mà nghiêu bước đến trình độ này. Tê liệt, về sau người nào lại muốn dám nói lão tử không có tiền. Lão tử lấy tiền đập chết ngươi. Tuy nhiên trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Vương Đại Đông trên mặt lại là không có chút nào biểu tình biến hóa. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Dường như nắm giữ một mở có thể đầy đủ vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng là lại bình thường bất quá một việc. Hà Trùng thì đầu tiên là chấn kinh, có điều rất nhanh biểu lộ chính là trở nên rất khinh thường. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng trên thế giới này còn có không hạn ngạch thẻ tín dụng. Tuy nhiên ngươi nói cùng thật giống như, nhưng ngươi cho rằng ta ngốc. Các ngươi đã sớm thông đồng tốt. Hắn thì là các ngươi quán ba chăm sóc rượu. Hà Trùng đã liệu định Vương Đại Đông là chăm sóc rượu. Là tên lừa đảo, ngươi muốn ta tin tưởng cũng được. Vậy liền để hắn dùng tấm thẻ này, đưa ngươi quán ba mua lại. Giã Tử nghe vậy trên mặt ý cười càng đậm. Nói ra, nếu như hắn muốn cái này quán rượu, hắn căn bản không cần mua. Bởi vì, đây vốn chính là hắn. Hà Trùng lần nữa sửng sốt, lấy quán rượu này khu vực cùng quy mô, tối thiểu cũng muốn 10 triệu trở lên mới có thể mở nổi. Tuy nhiên hắn là cái lão tổng, nhưng trên thực tế, công ty bọn họ quy mô đều còn chưa tới 10 triệu đây. Hừ, các ngươi là một đám, muốn nói như thế nào thì nói, ta mới sẽ không tin các ngươi lời nói. Cứ việc lúc này Hà Trùng trong lòng đã tin. Nhưng hắn hay là không muốn tiếp nhận sự thật này. Tốt, ngươi không tin, ta hiện tại liền để ngươi tin. Giã Tử gọi tới 2 tên quán ba bảo an. Tại bảo an bên tai thì thầm vài câu. 2 tên bảo an nhất thời sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nói. Thật nện, Giã Tử dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Đạt được Giã Tử ra hiệu. 2 tên bảo an trên mặt đều là lộ ra vẻ điên cuồng. Ngay sau đó, một người quơ lấy một cái gậy bóng chày, đi đến thả tửu trên quầy. Đối với trên quầy tửu chính là một trận đập mạnh. Ao ao ao, ao ao ao, chai rượu bể nát thanh âm không ngừng vang lên. Các loại nhan sắc tửu dịch chảy ra. Tại quán bar dưới ánh đèn lộ ra 5 màu đá lạnh lộn xộn. Chỉ là vài phút không đến lúc đó ở giữa, toàn bộ tủ rượu dâng rượu tất cả đều bị đạp nát. Tình cảnh này, xem ở trang tất cả mọi người một trận thịt đau, đặc biệt là những phục vụ viên kia, những rượu này giá cả bọn họ lại quá là rõ ràng. Tiện nghi có mấy chục khối một bình, đáng ngưỡng mộ, cái kia chính là mấy ngàn mấy vạn, cái này một trận nện xuống đến. Tối thiểu là hơn 1 triệu tổn thất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,